Trong lúc mọi người ở Linh Khê Tông vẫn còn chấn động không thôi, thì hiện tại, khi tức của Bạch Tiểu Thuần đã trở nên cuồng loạn, mắt hắn đỏ rực, tu vi của hắn bùng nổ hoàn toàn. Chiếc phi chu đang phóng tới Nghịch Hà Tông với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Lý Thúc, trưởng môn đại sư huynh, Linh Khê lão tổ, Huyết Khê lão tổ, các ngươi hãy cố gắng chịu đựng. Quân Uyển, Hầu tiểu muội, Thiết Đản, từng người liên tục hiện lên trong đầu của Bạch Tiểu Thuần, khiến hắn càng ngày càng cuồng bạo. Lúc này, hắn không hề đắn đo về chuyện sinh tử của mình, mặc dù hắn sợ chết, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn cảnh tông môn gặp nguy hiểm, mà bản thân lại chạy trốn. Lúc hắn còn yếu ớt, hắn được tông môn bảo vệ, mà bây giờ, hắn đã có tư cách đi bảo vệ tông môn. Thậm chí, Bạch Tiểu Thuần còn cảm thấy tốc độ hơi chậm. Bởi vì không có Tống Khuyết và Thần Toán Tử, nên hắn cũng không phải lo hai người có thể thừa nhận nổi hay không. Lúc này, hai mắt hắn lóe lên, bắt đầu dịch chuyển cùng với phi chu. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp trời xanh, mỗi một lần dịch chuyển, chiếc phi chu kia trực tiếp xuyên qua hư vô. Khi xuất hiện, nó tiếp tục bay nhanh, sau thoáng chốc, nó lại dịch chuyển lần nữa. Phương pháp tiêu hao điên cuồng như vậy, lập tức khiến tốc độ của Bạch Tiểu Thuần vốn đã rất kinh người, giờ lại bùng nổ lần nữa. Thậm chí, tốc độ này đã vượt qua thiên nhân bình thường, cho dù là thiên nhân trung kỳ cũng không thể đạt đến, gần như đã tiếp cận tốc độ của thiên nhân hậu kỳ. Trong tiếng ầm vang, hắn vượt qua hạ du, bước vào trung du, khoảng cách tới Nghịch Hà Tông, càng ngày càng gần. Mà hiện tại, Nghịch Hà Tông cũng đã đến thời khắc bấp bênh, hào quang thuật pháp hiện đầy trời, tiếng nổ có thể nghe thấy từ rất xa. Nhìn thoáng qua, 10 vạn tu sĩ của ba tông kia đang đến từ ba hướng khác nhau, toàn diện tiến công. Dưới sự tiến công này, Nghịch Hà Tông căn bản không phải đối thủ, bọn họ chỉ có thể không ngừng lùi về phía sau, dựa vào trận pháp mà miễn cưỡng thở dốc. Nhưng thương vong thì vẫn đang gia tăng liên tục. Bọn họ như một cự nhân mang thương tích đầy mình, chỉ còn một chút ý chí cuối cùng để chống đỡ. Trận pháp được hình thành bởi không gian thụ bây giờ đã thủng lỗ chỗ, không ngừng vặn vẹo, những vết nứt đang xuất hiện nhanh chóng. Mỗi một vết nứt xuất hiện đều sẽ khiến cho những đệ tử Huyền Khê đang duy trì trận pháp phải phun ra máu tươi, nhưng bọn họ vẫn luôn gào thét, liều mạng để sửa chữa trận pháp. Mặc dù vậy, họ cũng không kiên trì được bao lâu nữa, sợ rằng thời gian một nén nhang cũng khó mà duy trì được. Mà đệ tử Đan Khê nhất mạch cũng đã vô cùng mỏi mệt, bọn họ chạy tới chạy lui bên ngoài trận pháp, liên tục cứu viện đệ tử ba mạch khác. Phải chữa thương cho bọn họ, đồng thời, vào thời điểm cần thiết, cũng phải liều mạng giết chóc. Khốc liệt nhất thì phải kể đến Linh Khê nhất mạch và Huyết Khê nhất mạch. Bọn họ là chủ lực của Nghịch Hà Tông, cũng chịu sự trùng kích lớn nhất. Trong tất cả trận pháp cự nhân của Linh Khê, bây giờ 10 cái không còn 3 cái, không ngừng bị phá hủy, đệ tử ở bên trong cũng đang liên tục phun máu. Thượng Quan Thiên Hữu mắt đỏ lử, dường như đã giết đến mức không thể giết thêm nữa. Bắc Hàn Liệt còn hơn thế, nước mắt của hắn chảy dài, điên cuồng gào thét đến khản cả giọng. Rất nhiều đệ tử Linh Khê đã điên cuồng, về phần Huyết Khê nhất mạch cũng không khác mấy. Thi Khôi cũng được. Ma đầu cũng được, kể cả huyết tử của mấy ngọn núi, tất cả đều tử thương. Duy chỉ có huyết kiếm của Trung Phong vẫn còn đó để duy trì chiến cuộc, đồng thời, dưới sự điều khiển của Tống Quân Uyển, nàng cùng Vô Cực Tử và Huyết Mai, vừa chống cự quân địch, vừa dốc sức cứu trợ tu sĩ bên người. Tống Quân Uyển cực kỳ mệt mỏi, thương thế của nàng rất nặng, đã được Đan Khê nhất mạch đến cứu thương nhiều lần. Nhưng hiện tại nàng đã đến thời điểm sức cùng lực tận, mắt nàng dần dần lộ ra sự tuyệt vọng. Trên chiến trường, Đạo thảo nhân Bù Nhìn đã bị phá hủy, Hắc Bạch Thái Dương cũng đã vỡ nát, Ô Nha ở trong đó cũng đã chết, lão long kia thì đang hấp hối. Chỉ có Thiết Đản vẫn luôn gào thét, liên tục đi khắp nơi, cứu viện cả chiến trường. Chuyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1255, hắn là Bạch Tiểu Thuần, thượng. Mà cuộc chiến giữa các Nguyên Anh thì Nghịch Hà Tông càng thêm thất bại, thậm chí họ không thể tự mở ra một chiến trường mới. Chỉ có thể không ngừng mà đi giữa mọi người, không ngừng mà đối kháng, không ngừng mà chém giết. Nhìn từ xa, ba đại tông môn trung du như ba bàn tay, đang liên tục dồn ép Nghịch Hà Tông. Còn trên bầu trời, có ba vị thiên nhân, khí tức kinh thiên động địa. Trận pháp này sắp xong rồi. Cuộc chiến này không thể kéo dài quá lâu, dù sao thì trong Tinh Không Đạo Cực Tông, cũng đã có người phản đối hành động lần này của chúng ta, nếu tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cũng được, ba người chúng ta cùng nhau ra tay. Phá hủy trận pháp này, xóa tên Nghịch Hà Tông ra khỏi Trung Du. Trên bầu trời, ba vị thiên nhân lão tổ liếc nhìn nhau, sau đó, ánh mắt liền lóe lên tinh mang. Ba người ra tay cùng một lúc, lập tức, xuất hiện một luồng liệt thiên kiếm khí, một bàn tay che trời cùng một mảnh lôi vân hắc vụ, chúng lao thẳng đến trận pháp. Tốc độ cực nhanh, trong sự tuyệt vọng của mọi người ở Nghịch Hà Tông, chúng trực tiếp đánh lên trên không gian thụ, tiếng nổ ầm ầm vang lên. Trận pháp vốn đã lung lay sắp vỡ,

Lão tổ Thiên Nhân Đạo Hà Viện khẽ giật mình, trong nháy mắt hắn lui về phía sau, đáng tiếc thân thể vẫn trúng ánh sáng tím, thân thể hắn chấn động, hắn bị ép dừng lại trong nháy mắt. Sắc mặt của hắn biến hóa, nội tâm chấn động rất mạnh, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần từ đằng xa bay tới gần, trực tiếp xuất hiện trước mặt Thiết Đản. Chuyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1257, Trảm Thân Thể. Thiết Đản kích động giống to, trong mắt vui mừng không cách nào che giấu. Trong cảm giác của nó, Bạch Tiểu Thuần giống như phụ thân của mình, chỉ cần có hắn thì tất cả nguy cơ sẽ được hóa giải. Đây là ý lại, cũng là thân tình. Bạch Tiểu Thuần mới vừa xuất hiện liền hét lớn một tiếng, hắn nâng tay phải đấm mạnh vào đại kiếm, trực tiếp đánh một quyền. Lão tổ Thiên Nhân Đạo Hà Viện nhìn thấy cũng lạnh buốt, hắn sợ hãi không nhỏ. Mặc dù ánh sáng tím quỷ dị nhưng người này tuổi còn rất trẻ, hắn không có nhân cơ hội tổn thương ta mà ngăn cản kiếm khí sắc bén nhất, thật sự là tìm. Không chờ lão tổ Thiên Nhân Đạo Hà Viện nói xong lời trong lòng, đôi mắt của hắn mở to giống như gặp quỷ. Chỉ thấy kiếm khí mà hắn vô cùng tự tin lúc này, va chạm với nắm đấm của Bạch Tiểu Thần đã vỡ vụn, kiếm khí tán loạn bay sang chung quanh. Cho dù kiếm khí như thành đồng vách sắt, nó sụp đổ trong nháy mắt và nổ tung, cũng không thể tổn thương Bạch Tiểu Thuần, sau đó lại biến mất trong thiên địa. Lão tổ Thiên Nhân Đạo Hà Viện, nhìn thấy tình cảnh như thế đã giật mình sững sốt không nhỏ, hắn hít sâu một hơi và phát hiện thiên ý không có hiệu quả với Bạch Tiểu Thuần. Hắn kinh hô, ngươi cũng là thiên nhân. Giọng nói của hắn truyền khắp chiến trường, người bốn phía nghe rõ ràng, nội tâm chấn động rất mạnh, hắn không dám tin, mà đệ tử Nghịch Hà Tông lúc này kích động phấn chấn. Về phần Linh Khê Lão Tổ và Huyết Khê Lão Tổ trong cơ thể huyết tổ, còn có hầu tử, con thỏ đều rung động, mà thiên nhân của Tinh Hà Viện cùng Cực Hà Viện kinh ngạc, ngay sau đó sát khí của bọn họ mạnh hơn, dù sao bọn họ có ba thiên nhân. Ngươi muốn chết. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đầy huyết sắc, hắn nhìn thấy thương thế trên người Thiết Đản. Nhất là nhìn thấy vết sẹo kinh người trên cổ của nó, càng làm cho Bạch Tiểu Thuần đau lòng đến mức tận cùng. Lúc này hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lập tức xông thẳng về phía lão tổ thiên nhân của Đạo Hà Viện. Lão tổ thiên nhân Đạo Hà Viện tức giận, dù sao hắn cũng là thiên nhân, nói ngược lại phàm là thiên nhân đều có ngạo nghễ. Lúc này hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, toàn thân hắn sinh ra kiếm khí đáng sợ, trên bầu trời lại ngưng tụ thanh đại kiếm hư ảo, nó nổ vang sau đó, càn quét khắp bốn phương tám hướng và chém thẳng vào người Bạch Tiểu Thuần. Những đại kiếm vừa xuất hiện, bất cứ thanh nào cũng có thể làm Nguyên Anh trọng thương, trong đó ẩn chứa ý chí của lão tổ Đạo Hà Viện, hiện tại đã thay thế thiên ý, có lực lượng thiên địa ngưng tụ cho nên mạnh hơn trước rất nhiều. Hắn muốn làm không phải chém giết Bạch Tiểu Thuần, mà là hạn chế hắn một lúc, khi đó hai lão tổ thiên nhân của Tinh Hà Viện, cùng với Cực Hà Viện sẽ tới đây thật nhanh, khi đó ba người liên thủ chém giết Bạch Tiểu Thuần vừa xuất hiện, bọn họ cho rằng uy hiếp lớn nhất không ai vượt qua Bạch Tiểu Thuần. Lúc này lão tổ Tinh Hà Viện cùng với Cực Hà Viện bay tới, lão tổ Đạo Hà Viện dùng 10 vạn đại kiếm bao vây Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần tiến lên phía trước một bước, khi hắn vừa bước tới, lực lượng thân thể của hắn bộc phát ngay lập tức, lực lượng bất tử cốt đại viên mãn được vận chuyển tới cực điểm, trực tiếp thi triển Hám Sơn Tràng. Dùng lực lượng thân thể bất tử cốt đại viên mãn thôi động Hám Sơn Tràng, lực lượng bạo tăng kinh thiên động địa, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần bùng nổ trong thời gian ngắn, hắn như hóa thành hung thú viễn cổ tiến công đối thủ. Tốc độ cực nhanh, thậm chí chung quanh xuất hiện khe hở không gian. Ngay sau đó sắc mặt lão tổ Đạo Hà Viện biến hóa kịch liệt, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn vượt qua những thanh đại kiếm kia, không đợi 10 vạn đại kiếm rơi xuống. Hắn hiện tại xuất hiện trước mặt lão tổ thiên nhân của Đạo Hà Viện, hơn nữa còn va chạm rất mạnh. Oanh, khóe miệng lão tổ Đạo Hà Viện chảy máu tươi, hắn không ngừng lui về phía sau. Bạch Tiểu Thuần vẫn tiến tới gần đối phương, hắn nâng tay phải lên, cũng không phải nắm đấm, mà là ngón cái cùng ngón trỏ sinh ra hắc mang đáng sợ. Từ đó hóa thành gọng kìm khủng bố trong hiên địa. Chính là Toái Hầu Tỏa. Trong nháy mắt lão tổ Đạo Hà Viện khôn thể lùi về phía sau, sắc mặt hắn biến hóa và sợ hãi, tay phải Bạch Tiểu Thuần nhanh như tia chớp bắt lấy cổ lão tổ Đạo Hà Viện. Nguy cơ trước mắt, lão tổ Đạo Hà Viện căn bản không kịp suy nghĩ quá nhiều, hắn không phải chưa giao thủ với thiên nhân, hắn chưa từng gặp người nào như Bạch Tiểu Thuần, chẳng những tốc độ kinh người, lực bộc phát khủng bố, nhất là khí thế mang theo thiết huyết và hung tàn giống như muốn đồng quy vu tận với hắn. Loại điên cuồng không có lý trí này cũng bỏ đi, hết lần này tới lần khác hắn nhìn thấy ánh mắt Bạch Tiểu Thuần, có điên cuồng và sát cơ nhưng tính toán cực kỳ tinh diệu, dường như đây là bản năng chiến đấu của hắn. Lúc lão tổ Đạo Hà Viện than thở thì nội tâm sinh ra sóng gió to lớn, hắn cảm ứng có cơ nguy cơ, lão tổ Tinh Hà Viện cùng Cực Hà Viện còn không kịp cứu viện hắn, hắn hét lớn một tiếng, 10 vạn thanh đại kiếm chém vào Bạch Tiểu Thuần. Thay đổi phương hướng chém vào hư vô ở giữa Bạch Tiểu Thuần và hắn, hắn muốn thoát khốn. 10 vạn đại kiếm hàng lâm như mưa rào, tiếng nổ vang sinh ra, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng, hắn cũng không né tránh, Tùy ý những đại kiếm đánh lên người, tốc độ tay phải nhanh hơn, hắn bắt lấy vai trái của lão tổ đạo Hà Viện và bóp mạnh. Thông qua lực bộc phát khủng bố của toái hầu tỏa, âm thanh răng rắc vang lên, vai trái của lão tổ đạo Hà Viện nát bấy ngay sau đó. Ngay cả cánh tay cũng tàn phế trong nháy mắt, lão tổ đạo Hà Viện không ngừng gào thét thê lương, sắc mặt tái nhợt, trong mắt mang theo điên cuồng, phía sau điên cuồng ẩn giấu hoảng sợ không nhỏ, sau khi hắn tấn chức thiên nhân tới bây giờ cũng chưa gặp qua cường địch như thế. Vào lúc này hắn vô lực tái chiến và hít khí lạnh, lại không tiếc triển khai bí pháp thiêu đốt thọ nguyên, thân thể nổ tung và kéo dài khoảng cách với Bạch Tiểu Thuần, hắn cũng không muốn một mình đấu với Bạch Tiểu Thuần như hiện tại. Trong nháy mắt hắn bộc phát bí pháp, Bạch Tiểu Thuần không chút do dự thi triển bất tử cấm, lúc này cả thế giới biến thành chậm lại trong mắt hắn, chỉ có hắn hoạt động bình thường, thậm chí tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt hắn lao tới gần lão tổ đạo Hà Viện đang dùng bí pháp. Cảnh tượng này trong mắt người ngoài có khác biệt, bọn họ chỉ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần biến mất, sau đó là tiếng âm thanh nổ tung, hắn trực tiếp đuổi theo lão tổ đạo Hà Viện. Chuyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1258, Chiến Thượng. Nói thì chậm nhưng mọi chuyện rất nhanh, trong nháy mắt đuổi theo lão tổ đạo Hà Viện, thì tay phải Bạch Tiểu Thuần đấm tới một quyền mang theo lực lượng thân thể thiên nhân, phối hợp tu vi hình thành bộc phát ba lần, oanh, nắm đấm đánh vào người lão tổ đạo Hà Viện. Lão tổ đạo Hà Viện phun máu tươi, ngực của hắn lõm xuống sau đó sinh cơ ảm đạm không ít, nội tâm hoảng hốt và sợ hãi, lúc này đã tới cực hạn của hắn, hắn giống to và lui về phía sau thật nhanh. Trong nháy mắt vừa rồi hắn cảm nhận có khí tức tử vong bao phủ bản thân mình. Trước mắt lão tổ tinh Hà Viện cùng cực Hà Viện đều chạy tới, hiện tại bọn họ muốn tiếp cận nhưng ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn sang bọn họ, trong người hắn bộc phát hàn khí thao thiên, dùng thân thể của hắn làm trung tâm bao phủ phạm vi ngàn trượng. Trong bầu trời ngàn trượng đều bị hàn khí đóng băng. Hơn nữa hàn khí tạo thành hàn chỉ bóng loáng như kính, ngay sau đó có chín hình chiếu, Bạch Tiểu Thuần xuất hiện. Chín hình chiếu hiện thân liền hóa thành tia chớp lao về phía lão tổ đạo Hà Viện, lão tổ đạo Hà Viện kêu thê lương thảm thiết, trực tiếp lao tới chém giết thân thể đối phương. Trong tiếng nổ ầm ầm vang vọng thiên địa, đầu lâu lão tổ đạo Hà Viện bay lên cao, thân thể hắn chia năm xẻ bảy, không biết nguyên thần của hắn sử dụng bí pháp gì, hoặc có lẽ đã thi triển pháp bảo chân quý bảo vệ tính mạng, hắn có thể sống sót dưới một kích tuyệt mệnh như vậy. Dù thế nguyên thần vẫn trọng thương và ảm đạm, hắn kêu gào thê lương thảm thiết sau đó chạy đi xa xa, vào lúc thân thể bị đánh nát, nguyên thần của hắn bị nguy cơ tử vong bao phủ. Lúc lão tổ đạo Hà Viện bỏ chạy, Bạch Tiểu Thuần hiểu hiện tại không thể truy kích, nhưng lại không cam lòng, vì vậy hừ lạnh một tiếng chín hình chiếu của hàn chỉ lại phân tán nhảy vào, trong chiến trường. Những nơi đi qua thế như trẻ tre, trọng điểm chính là tu sĩ Nguyên Anh của ba tông, trong chốc lát đã có hơn 10 tên Nguyên Anh vẫn lạc mới biến mất. Đây là lực lượng hàn kính khi Bạch Tiểu Thuần dùng Nguyên Anh đại viên mãn thi triển, có thể huyễn hóa nhiều hình chiếu và có chiến lực nhất định, nhưng không thể duy trì quá lâu. Từ khi hắn ra tay tới khi chạm thân thể lão tổ đạo Hà Viện, nguyên thần đối phương bỏ chạy, Bạch Tiểu Thuần dùng hình chiếu chém giết hơn 10 Nguyên Anh, từ đầu tới cuối chỉ qua vài giây mà thôi. Tốc độ cực nhanh làm những người nhìn thấy tất cả đều chấn động không nói thành lời, giống như có vô số thiên lôi nổ vang bên tai. Điều đó không có khả năng. Lão tổ, tại sao có thể như vậy được? Rốt cuộc tu vi của hắn là gì, chỉ vài giây đánh bại thiên nhân, càng chém giết hơn 10 Nguyên Anh. Tu sĩ ba tông đã hoảng sợ, thân thể cả đám run rẩy, trong mắt mang theo không dám tin, hoảng sợ càng ngày càng mạnh, bọn họ trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần đánh bại lão tổ thiên nhân, lúc thân ảnh lão tổ đạo Hà Viện bỏ chạy như chó nhà có tang, đầu óc của mọi người vẫn chưa theo kịp biến hóa cho nên, không cách nào tiếp nhận sự thật như vậy. Nhất là tu sĩ đạo Hà Viện run rẩy, bọn họ sợ hãi không nói thành lời. Càng có những thiên kiêu các tông từng bị Bạch Tiểu Thuần dùng tiểu ô quy tạo ấn ký trên người, hôm nay nội tâm bọn họ sợ hãi run rẩy, không ngừng hít khí lạnh và không dám tin vào sự thật trước mắt. Lúc này nhìn thấy thân ảnh lão tổ đạo Hà Viện chật vật bỏ chạy đã chứng minh Bạch Tiểu Thuần đã mạnh tới mức bọn họ cũng chỉ có thể nhìn lên mà thôi. Sĩ khí tu sĩ ba tông trên chiến trường rớt xuống vực sâu vạn trượng. Cùng lúc đó tu sĩ nghịch Hà Tông sau khi sững sờ liền bộc phát tiếng hoan hô vô cùng to lớn, bọn họ không thể không kích động. Bọn họ không phấn chấn đã lâu, nghịch Hà Tông bị đè nén quá lâu, cho nên những năm qua bị tu sĩ ba tông khi dễ, cho dù đệ tử ra ngoài du lịch lãm rèn luyện cũng như thế, thậm chí ma sát không ngừng, thường xuyên có người của đối phương chủ động đi gây chuyện và chém giết bọn họ. Dù sao thế lực nghịch Hà Tông không đủ, vì đại cục cho nên không dám làm xung đột quá lớn, trọng yếu nhất chính là nghịch Hà Tông đang chờ cơ hội, bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn. Chỉ là sau khi nhẫn nại tới mức tận cùng, người của ba tông đạt được tinh không đạo cực tông ngầm đồng ý cho nên mới tới diệt nghịch Hà Tông, từ đó tất cả đệ tử nghịch Hà Tông đều có thù hận không đội trời chung với tu sĩ ba tông. Vào lúc này lão tổ mạnh nhất đạo Hà Viện